Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố, chương 152, em gái trưởng thành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian thấm thoát thoi đưa thôi được rồi, đây chỉ là một câu miêu tả mang tính hình tượng hóa nhưng cũng đủ để một đứa trẻ chưa trưởng thành hẳn trở thành một thiếu niên hào hoa phong nhã. Đương nhiên chớ nên hiểu lầm, người chúng ta đang nhắc tới không phải là Bạch Tịnh Trần, mà là Bạch Lạc Thần. Bạch Lạc Thần 14 tuổi cuối cùng cũng lên cấp 2. Từ một quỷ nhỏ tinh nghịch với gương mặt bánh bao chuyên đi gây chuyện, cậu đã trở thành một thiếu niên ngỗ ngược đẹp trai anh tuấn. Thật ra thì đường tình duyên của cậu cũng không tệ, hơn nửa số nữ sinh trong lớp đều thầm thích cậu. Hôm nay tặng hộp bánh quy, ngày mai tặng thanh xô. Cô, là trên mặt bàn, trong hộp bàn của Bạch Lạc Thần luôn nhét đầy những món quà nhỏ tinh xảo. Đương nhiên tình huống tương tự cũng xảy đến với các thiếu niên khác nhà họ Bạch. Vậy mới nói, sinh được một đứa con anh tuấn, đẹp trai, tính tình tốt thật sự có thể tiết kiệm được không ít tiền. Thế nhưng dạo gần đây, Bạch Lạc Thần vô cùng buồn bực, một nữ sinh to gan lớn mật ở lớp kế bên đã tỏ tình với cậu. Sau khi bị cậu từ chối thẳng thừng mà cô bé vẫn kiên trì không từ bỏ, mỗi ngày một bức thư tình không hề lặp lại nội dung. Biết bao nam sinh ghen mộ đố kỵ chua xót cảnh cáo Bạch Lạc Thần phải trân trọng hạnh phúc trước mắt nhưng mà. Trân trọng hạnh phúc em gái mày ấy. Ông đây là một cành hoa mới 14 xuân xanh, ai muốn tìm một người bạn gái còn to lớn hơn cả mình chứ? Lật bàn, tiếng chuông vừa reo lên, Bạch Lạc Thần liền vội vàng thu dọn đồ đạc sau đó chạy như điên, kết quả vừa chạy tới đầu cầu thang liền nhìn thấy nữ lực sĩ Kim Cang kia đang chống hông đứng đó nở nụ cười dâm tà. Bạch Lạc Thần tức thì bị dọa đến biến sắc quay người vắt chân lên cổ bỏ chạy. Trong tiếng cười ầm ĩ của các bạn trong trường, cậu dùng tốc độ chạy 100m nước rút nhảy ra khỏi cổng trường, sau lưng chính là nữ lực sĩ Kim Cang bám giết không buông. Thật ra ngoại hình của nữ lực sĩ Kim Cang không tệ chút nào, mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, trông khá tích cực khỏe khoắn. Thế nhưng mẫu hình Bạch Lạc Thần ưa thích là những em gái dịu dàng nhỏ nhắn dễ thương, chứ không phải là nữ vương lực sĩ Kim Cang có thể khiến cậu trở nên nhỏ bé, đáng yêu. Vậy nên nữ lực sĩ Kim Cang đã được định trước là sẽ thất bại. Hai chân của Bạch Lạc Thần thay phiên nhau chạy với tốc độ nhanh nhất. Nhưng nữ vương lực sĩ ở phía sau lại giống như chó ngao Tây Tạng ngửi được mùi thịt thơm mà đuổi theo không rời, khiến Bạch Lạc Thần bi thương nước mắt chảy thành sông. May mà hai năm trước nhờ có đại minh tinh Khư Vân đích thân tìm đến cửa bái sư, cậu cũng mặt dày theo học chút công phu của em gái nhỏ, tuy mỗi ngày phải nhìn thấy khuôn mặt đê tiện của mấy tên khốn kiếp Lăng Phi, Hàn Hùng, nhưng ít nhất sức lực của cậu cũng được nâng lên ít nhiều, cảm ơn sự bồi dưỡng của em gái nhỏ. Hallelujah, lời khen ngợi Thiên Chúa. Hừ, em gái nhỏ. Khoảnh khắc ấy, trong đầu Bạch Lạc Thần, tinh, một tiếng sáng đèn, bước chân của cậu chuyển hướng, không hề do dự chạy điên cuồng về phía trường tiểu học số 1. Nữ lực sĩ Kim Cang vẫn tiếp tục bám giết phía sau không buông, vừa đuổi theo còn vừa gào lên. Bạch Lạc Thần, cậu đừng như vậy, mình thật lòng thích cậu. Nhưng mình sẽ không cưỡng ép cậu, mình có thể đợi. Mình nhất định sẽ đợi đến ngày cậu yêu mình, đợi em gái mi ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gào của nữ lực sĩ Kim Cang không những không khiến Bạch Lạc Thần dừng chân, ngược lại càng kích thích năng lực tiềm ẩn của cậu. Cậu ta giống như đại bác lao ầm ầm về phía cổng trường tiểu học số 1. Trường tiểu học lúc này cũng đang vào thời điểm tan học, các học sinh túm năm tụm ba cùng nhau về nhà. Vậy mà bỗng nhiên mọi người nhìn thấy một thiếu niên mặt trắng đẹp trai thở hổn hển lao tới, hơn nữa còn kéo theo một cái đuôi lớn giống như yêu tinh rắn thì đều bị dọa sợ hết hồn, ai nấy liền xì xào bàn tán. Ấy, đó không phải là Bạch Lạc Thần sao? Đúng vậy, hình như anh ấy lên trung học cơ sở rồi, học ở trường trung học số 1. Vậy sao đột nhiên anh ấy lại chạy về vậy, tìm ai sao? Nhắc mới nhớ, hình như có một bạn nữ trường mình từng có xì căng đan với anh ấy đó. Tiếng bàn tán đến đây bỗng nhiên im bặt, đám học sinh ngơ ngác nhìn nhau, bạn nữ đó, hình như, đại khái, có lẽ, có khả năng, có vẻ cũng họ Bạch. Thì phải, con người có một loại thiên tính gọi là... Nhiều chuyện, Bạch Lạc Thần kéo theo cái đuôi yêu tinh rắn lao vào trường tiểu học số 1, rõ ràng là sắp có chuyện lớn xảy ra. Vậy nên đám học sinh tan học đang trên đường về nhà đều không về nữa. Tê cả đều mắt lóe sáng như sao dõi theo Bạch Lạc Thần từ xa, để xem nhân vật đã từng nổi danh này đang muốn làm gì. Bạch Lạc Thần hoàn toàn không biết được rằng bản thân đã làm giấy lên phong trào vây xem sôi nổi. Cậu quen đường quen lối lao đến phòng học lớp 3. Hai, người chưa tới mà tiếng đã tới trước, âm lượng to đến mức có thể lật tung cả nóc nhà. Tịnh Trần, cứu mạng, các học sinh lớp 3, hai đã đi về khá nhiều, chỉ còn lại thưa thớt mấy người. Một cô bé da trắng nõn nà ngồi ở chính giữa hàng ghế đầu tiên quay đầu lại, mờ mịt chớp đôi mắt to ngập nước nghi ngờ nghiêng đầu. Anh năm, Tiểu Tịnh Trần lảo đảo bỏ qua lớp 1, bay qua lớp 2, cuối cùng đã lên được tới lớp 3. Bây giờ bé đã 8 tuổi, thân hình đã cao lên không ít nhưng vẫn là bạn nhỏ lùn nhất trong lớp. Mái tóc tơ mềm mại đã dài tới bả vai, đen óng mượt mà làm người khác vừa nhìn đã muốn vươn tay ra vuốt. Nhờ được bổ sung dinh dưỡng hợp lý, cô bé bây giờ trắng trẻo mũm mĩm giống như một viên tuyết lăn ra từ trong đống tuyết lớn, tròn tròn đáng yêu lại không khiến người ta cảm thấy mập, bộ dạng này chính là một chú mèo ba tư phiên bản nhỏ tuổi. Khi mái tóc của bé dài qua tai, thân phận bé gái không ngoài dự đoán liền được phơi bày. Ngoài việc khiến các bạn học sinh lớp 1, 2 bị dọa đến mức đêm về gặp ác mộng ra thì hầu như không có ảnh hưởng đặc biệt nào, nhưng cũng chỉ là hầu như, mà thôi. Hiện tại lên tới lớp 3, Tiểu Tịnh Trần vậy mà đã vượt mặt Ngải Mỹ và La Giai Ni, trở thành đóa hoa khôi của trường. Đôi mắt ngây ngô đáng yêu ấy vừa chớp ngay lập tức có thể giật điện khiến hơn nửa số học sinh nam trong trường đổ rạp, nửa còn lại cũng đang lâng lâng, đang trong quá trình tiếp đất. Nổi tiếng ngang với sự đáng yêu chính là khả năng ăn hung tợn của bé, thế nên mỗi buổi sáng tới lớp, trên bàn học hay trong hộc bàn của bé đều chất đống các loại đồ ăn vặt, bánh ngọt. Tiểu Tịnh Trần không chối từ đồ ăn dâng tới cửa, cũng không quan tâm là ai tặng, chỉ cần đặt ở chỗ ngồi của mình, bé đều có thể ăn hết sạch sành sanh không để chừa lại chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ con chính là như vậy, khi thích một ai đó thì sẽ luôn nóng lòng đem hết những thứ tốt đẹp của mình cho người ấy, cho dù không nhận được hồi đáp nhưng chỉ cần nhìn người ấy không có biểu hiện gì mà ăn hết đồ mình tặng liền thấy ngọt ngào trong lòng. Vì thế mà các bạn nam thầm thương em gái đáng yêu không những không ghét bỏ Tiểu Tịnh Trần vì bản tính tham ăn của bé, mà ngược lại còn cảm thấy bé vừa ngây ngô vừa đáng yêu, càng thích nhét đồ ăn vào hộc bàn của bé. Nhờ vậy đám thang Miêu Miêu cũng được lợi. Kể từ khi thân phận bé gái của Tiểu Tịnh Trần bị bại lộ, khi đi học bé chưa bao giờ đói bụng. Bạch Lạc Thần dùng tốc độ nhanh nhất nhào tới bên cạnh Tiểu Tịnh Trần, lôi bé từ chỗ ngồi kéo ra khỏi lớp học, vừa vặn đụng phải nữ lực sĩ Kim Cang đã đuổi tới nơi. Bạch Lạc Thần quay đầu bưng lấy khuôn mặt mềm mịn của Tiểu Tịnh Trần, hôn mạnh một cái, moas. Phải nói là rất thơm. Sau khi hôn xong, Bạch Lạc Thần ôm lấy Tiểu Tịnh Trần, trợn mắt nhìn nữ lực sĩ Kim Cang mặt mày tái mét giống như vừa bị sét đánh, hét lên. Đã nhìn thấy chưa, mẫu người ông đây thích là em gái đáng yêu, giọng nói trong trẻo, thân thể mảnh mai đầy cái là ngã, không phải là nữ lực sĩ Kim Cang như cậu. Cậu đừng có quấn lấy tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Ánh mắt của nữ Kim Cang, vèo, một cái chuyển sang Tiểu Tịnh Trần, sắc bén đến mức có thể đâm cô bé dễ thương thành vòi hoa sen. Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở nhà bọn chúng anh trai hôn em trai, là chuyện thường xảy ra mà, hành động này thể hiện tình cảm tương thân tương ái của mọi người. Vì thế nên Tiểu Tịnh Trần không hề để tâm hành động thân mật của Bạch Lạc Thần, mà còn theo thói quen đưa tay nắm lấy vạt áo bên hông của cậu, động tác này trong mắt người khác tương đương với việc bé ngầm thừa nhận lời nói của Bạch Lạc Thần. Con người của nữ lực sĩ Kim Cang lập tức biến thành màu xanh. Cô ta không hề nghĩ ngợi vung một cái tát về phía Tiểu Tịnh Trần. Cút, dám cướp đàn ông với bà à, bà đập chết mày. Nơi cô ta đánh lên là ngực của Tiểu Tịnh Trần, bàn tay to lớn giống như chiếc quạt hương bồ đập lên lồng ngực yếu ớt của Tiểu Tịnh Trần. Vậy mà những học sinh vây xem xung quanh không một ai cảm thấy lo lắng, ngược lại tất cả đều hả hê nhìn nữ lực sĩ Kim Cang gặp họa, bà chị chết chắc rồi. Quả nhiên ngay khi một cái tát vừa đánh xuống, cô bé đáng yêu khoác bộ da rắn giỏi như kim cương vẫn vững vàng đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy, ngay cả lưng cũng không hề động, nhưng nữ lực sĩ Kim Cang lại cảm thấy bàn tay mình giống như vừa cào vào vách núi, cảm giác tê buốt từ lòng bàn tay lan thẳng tới các đầu ngón tay. Tiểu Tịnh Trần chớp mắt, không hề khách khí trả lại một đòn lên trên ngực cô ta. Sao chị lại đánh em? Nữ lực sĩ Kim Cang cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn không thể chống đỡ được đánh tới ngực mình, khiến cho hai hạt đậu đỏ chẳng dễ gì mới phát triển được chút thiếu chút nữa bị đánh xẹp xuống. Cả người cô ta lảo đảo va vào tường, đụng đến mức cả người đều choáng váng. Cùng lúc đó, xung quanh vang lên tiếng giễu cợt của đám học sinh tiểu học. Bạch Lạc Thần cảm động đến mức lệ nóng tràn khóe mắt. Cậu lại hôn mạnh Tiểu Tịnh Trần thêm một cái, sau đó kiêu ngạo nói với nữ lực sĩ Kim Cang. Đã biết lợi hại chưa, sau này hãy cách xa tôi ra. Bạn gái tôi rất thích ăn dấm, ghen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó, cẩn thận sau này em ấy sẽ quạt cậu bay khỏi thành phố S. Nữ lực sĩ Kim Cang vịn tường đứng dậy, dưng dưng nhìn Bạch Lạc Thần, lại hung dữ trợn mắt nhìn Tiểu Tịnh Trần, sau đó che mặt khóc lóc chạy đi. Nữ lực sĩ Kim Cang đi rồi, Bạch Lạc Thần ôm Tiểu Tịnh Trần lên xoay mấy vòng mới thả bé xuống. Em gái, em đúng là phúc tinh của anh. Tiểu Tịnh Trần, cô bé vuốt lại mái tóc dài đen óng, im lặng nhận lấy ba lô vệ thủ đưa tới, không nói tiếng nào xoay người bỏ đi. Anh mới là em gái, cả nhà anh đều là em gái, cả sổ hộ khẩu nhà anh đều là em gái. Người ta là con trai hẳn hoi. Được rồi, Bạch Hy Cảnh chỉ bảo Tiểu Tịnh Trần hình thành thói quen nuôi tóc dài, nhưng lại vẫn chưa xoay chuyển được suy nghĩ vặn vẹo của cô bé. 2. Khưu Vân đã rời đi trước khai giảng. Mặc dù anh ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới học nghệ thành tài có thể xuất sư, nhưng như vậy đã đủ để lăn lộn trong giới giải trí rồi. Cách chương.